Sát Vương, chương 529, Vân Vũ Tông, gocchuyenaudio.com. Đường Tiêu chưa quen với sinh hoạt nơi đây, hơn nữa nơi này là tổng bộ của Vân Vũ Tông, nghe nói còn có mấy vị cường giả cấp thiên nguyên nhắn cũng không muốn gây chuyện ồn ào, cho nên xếp thành đội với những người khác, đi về hướng cửa cấm chê. Đường Tiêu tận lực thu liễm khí tức, tỏ ra chỉ là một gã thiếu niên 17 tuổi bình thường, không có gì khác biệt với những thiếu niên khác. Lần này Vân Vũ Tông chỉ tuyển nhận 16 tên đệ tử nội môn, 300 tên đệ tử ngoại môn, nhưng người đến lại lên tới vài vạn người, cơ hội gia nhập thật sự rất xa vời. Một thiếu nữ nói với thiếu niên bên cạnh, cứ phải thử thời vận, nói không chừng có thể được tuyển chọn, nếu được tuyển nhận, sau này có thể làm rạng rỡ tổ tông, làm quang huy gia tộc. Trong mắt người thiếu niên hiện ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Đệ tử của Vân Vũ Tông, cho dù chỉ là hạng tạp dịch thấp nhất trong đám đệ tử ngoại môn, đi đến tinh thạch khác, đều được liên thành chủ dùng lễ đối đãi. Có thể được thu nhận vào Vân Vũ Tông, trở thành đệ tử của Vân Vũ Tông, là chuyện mà những thiếu niên này và gia tộc của bọn hắn tha thiết ước mơ. Nghe được đối thoại của đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh, Đường Tiêu lập tức hiểu ra, hắn vừa vặn gặp được cơ hội Vân Vũ Tông tuyển nhận đệ tử mới một năm một lần, hơn nữa từ trong đối thoại của bọn họ, Đường Tiêu cũng biết được Vân Vũ Tông là một trong những tông phái lớn nhất trong bốn tông phái của bí cảnh sương mù, độc bá một phương, lớn hơn rất nhiều so với một quốc gia trong bí cảnh bình thường. Xem ra đến đây là quyết định đúng đắn, nếu tìm được bí cảnh truyền tống trận, đương nhiên lèn vào được đại tông phái, sẽ càng có thêm hy vọng tìm kiếm. Đường Tiêu quyết định rất nhanh, trà trộn vào Vân Vũ Tông trước rồi nói sau. Từ trong cuộc nói chuyện của đôi nam nữ này, Đường Tiêu còn tìm hiểu được Vân Vũ Tông tuyển nhận đệ tử mới, một là tuổi phải từ 15 đến 18 tuổi, mặt khác phải chia tuổi tỉ thí trước khi tiến vào, mới có tư cách được tuyển chọn vào Vân Vũ Tông tiến hành tu luyện. Sau mấy canh giờ, rốt cuộc cũng đến phiên Đường Tiêu tiến đến cửa vào phía trước, hai gã thanh niên 20 tuổi và một gã lão giả hoàng tu ngồi ở đó làm thủ tục, nhưng thủ tục phần lớn do hai gã trẻ tuổi xử lý, lão giả hoàng tu khẽ nhắm mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn. Khi những thiếu niên nam nữ này nhìn thấy hai gã trẻ tuổi 20 tuổi kia, đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hai gã trẻ tuổi mặc dù chịu giám sát của lão giả hoàng tu chăm chỉ làm thủ tục cho những thiếu niên này nhập cảnh, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt vẫn hiện lên rất rõ ràng. Khi Đường Tiêu đi tới, lão giả hoàng tu đột nhiên nhìn chằm chằm vào người hắn, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đường Tiêu, Đường Tiêu quay lại liếc nhìn lão giả này, căn cứ vào khí chàng trên người hắn, có thể phán đoán rất nhanh, lão giả này có tu vi địa nguyên ngũ giai, còn hai gã trẻ tuổi kia chỉ có tu vi cấp địa nguyên nhất giai. Lão giả hoàng tu sau khi trừng mắt quan sát Đường Tiêu một hồi lâu, đại khái cảm thấy Đường Tiêu cũng không có gì dị thường, lúc này lại không đếm xỉa đến hắn, quay đầu đi. Trước mặt hai gã trẻ tuổi đặt một cuốn sổ đăng ký, những người xếp hàng sẽ viết tư liệu của mình vào phía trên, nộp hơn 10 khối linh thạch làm phí báo danh, sau đó nhận được một khối lệnh bài thông hành màu xanh nhạt. gocchuyenaudio.com. Mặc dù hơn 10 khối linh thạch đối với Đường Tiêu mà nói quả thực không đáng nhắc tới, nhưng đối với mấy thiếu niên này lại cực kỳ đáng giá, rất nhiều người trong bọn họ để có thể tới đây báo danh, đã phải bán hết tất cả điền sản, ruộng đất, nhà cửa trong gia tộc, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi. Một khi được Vân Vũ Tông tuyển chọn, cho dù trở thành một thành viên trong hàng ngũ 300 tên đệ tử ngoại môn, sau này gia tộc không cần lo lắng đến chuyện ăn uống, cho nên những gia tộc này thà rằng có thể táng ra bại sản cũng muốn để cho đệ tử ưu tú trong tộc đến đây liều mạng một phen. Đường Tiêu chưa quen thuộc quy củ của bí cảnh sương mù này, nhưng hắn nhìn thoáng qua những đệ tử phía trước điền tư liệu, tựa hồ bọn họ đến từ rất nhiều môn phái, gia tộc, thậm chí tán tu cũng có, Đường Tiêu cũng điền cho mình một thân phận tán tu. Hai tên trẻ tuổi phụ trách đăng ký của Vân Vũ Tông tựa hồ cũng không thèm để ý đến tính xác thực của những tài liệu này, sau khi Đường Tiêu giao ra hơn 10 khối linh thạch cũng nhận được một tấm lệnh bài màu xanh nhạt từ trong tay hai gã trẻ tuổi. Tên ngươi là gì? Một gã trẻ tuổi thẩm tra đối chiếu danh sách với Đường Tiêu. Tôn Văn, mặc dù Đường Tiêu đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn buông tha thân thể của Tôn Văn, nhưng khối thân thể mới này chủ yếu vẫn là hình tượng của Tôn Văn, trong suy nghĩ của Đường Tiêu thân thể thật sự của hắn vẫn là khối thân thể tên Tôn Văn đang ngủ say trên áo bỉ đảo. Cầm lấy, đừng làm mất, những ngày này ở Vân Vũ Tông đều phải mang theo bên người, rất nhiều nơi sẽ kiểm tra lệnh bài này, nếu không có ngươi sẽ bị trục xuất ra bên ngoài. Tên đệ tử trẻ tuổi nói với Đường Tiêu, sau đó niệm đọc mấy đạo khẩu quyết với lệnh bài, cất giữ một số tin tức căn bản vào bên trong, đồng thời giao lệnh bài lại cho Đường Tiêu. Đường Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào trong cửa. Toàn bộ Kim Vân Tinh đều thuộc sở hữu của Vân Vũ Tông, xung quanh Kim Vân Tinh có cấm chế cực lớn, cấm chế này ngoại trừ cung cấp phòng hộ cho toàn bộ tinh thạch cũng áp dụng cấm bay với một số khu vực. Đường Tiêu cùng những thiếu niên trẻ tuổi muốn gia nhập dưới trướng Vân Vũ Tông môn, bước đến trên thềm đá hẹp dài dẫn đến Vân Vũ Tông, thềm đá này dài khoảng mấy ngàn trượng, còn có độ dốc nhất định, một số thanh niên được nuông chiều từ bé, bình thường luôn ngự khí phi hành, lúc này cũng có chút không chịu nổi, trên đường đi có rất nhiều người ngồi xuống bên cạnh lan can thềm đá nghỉ ngơi. Nhưng con đường này đối với Đường Tiêu mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có điều hắn tận lực giảm bớt tốc độ của mình, chậm rãi đi tới, để tránh mọi người quá chú ý đến mình. Đối với hắn mà nói, cho dù có cấm chế cường đại cấm bay, chỉ cần tung người mấy cái là có thể đi được mấy ngàn trượng. Phía cuối của thềm đá là một cửa đá rất lớn, muốn tiến vào cửa đá cần phải kiểm tra lệnh bài. Sau khi lệnh bài của Đường Tiêu được kiểm tra, liền được kêu đến một đội ngũ do một vị đệ tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi dẫn đầu. Những người trong đội ngũ cũng không cách biệt tuổi tác quá nhiều với Tôn Văn, tất cả đều là những người trên dưới 17 tuổi, nói chính xác là 17 tuổi, cho nên được phân đến trong cùng một tổ. Khách chương.